Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 139, kéo về trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tần Mạn lại bị Hạ Lệ gọi dậy từ giấc ngủ. Hạ Lệ nhắc cô rằng đã mua vé máy bay chiều mai đi tỉnh Châu. Buổi gặp gỡ fan sẽ diễn ra 4 ngày sau lễ hội âm nhạc. Và cần phải đi trước một ngày để tập dượt. Hôm nay là sinh nhật của Liễu Tịnh Như. Tần Mạn đã đặc biệt về nhà từ chiều qua. Nghĩ rằng tối qua có thể ở bên cô ấy. Nhưng Liễu Tịnh Như đi công tác ở thành phố Y. Tham dự buổi giao lưu của các tác giả văn học mạng. Chiều nay mới về. Đúng lúc chiều qua lại xảy ra chuyện lộ tài khoản nhỏ của họ. Giúp em gửi lời chúc sinh nhật tới dì Liễu. Quà em sẽ đưa sau khi từ tỉnh Châu về. Cô ấy đã không về cùng Tần Mạn. Gần đây bận rộn với nhiều việc hơn. Còn phải giúp Tần Mạn tìm kiếm trợ lý mới. Thông tin tuyển dụng đã được đăng tải. Những ngày gần đây có nhiều người ứng tuyển. Cô đã chọn ra vài cô gái tốt nghiệp đại học có thành tích khá. Giờ chỉ cần đợi họ từ tỉnh Châu về để phỏng vấn một vòng nữa là được. Được rồi, Tần Mạn trả lời. Cô đã đặt lịch phỏng vấn trợ lý vào ngày nào? Buổi sáng ngày thứ ba sau khi buổi gặp gỡ fan kết thúc. Có bao nhiêu người nhỉ? 7 người, 5 cô gái và 2 chàng trai. Trình độ học vấn không cao lắm, nhưng cũng ổn. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là phải xem cách giao tiếp và kỹ năng. Làm trợ lý cho nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là phải tinh ý và kín miệng. Trong thông tin tuyển dụng cô ghi mức lương thế nào? Lương cơ bản từ 12 triệu đến 20 triệu. Chi phí đi lại và khách sạn được bao? Nghỉ phép theo lịch trình của nghệ sĩ. Có thể không nghỉ được ngày nào trong 2-3 tháng, nhưng sẽ có phụ cấp đầy đủ. Tôi đã ghi rõ trong thông tin tuyển dụng rồi. Có ai biết lái xe không? Hả, giờ cô bận thế này. Không thể lái xe cho em và trợ lý được nữa. Em định tuyển thêm tài xế. Vậy cũng được, để tôi thêm vào thông tin tuyển dụng. Mức lương bao nhiêu thì phù hợp. Không cần phiền phức thế. Chiều nay em không có việc gì. Cô hỏi xem họ có rảnh không. Để họ đến phòng thu âm của em phỏng vấn trực tiếp. Em giết thời gian, tiện thể nói thêm về vị trí tài xế. Hỏi xem hai chàng trai có biết lái xe không? Nếu trợ lý và tài xế là một thì càng tiện. Cô tự phỏng vấn, Hạ Lệ im lặng 2 giây. Không chắc chắn hỏi, Tần Mạn cảm thấy bị xúc phạm. Trả lời đầy lý lẽ. Sao nào? Không được à? Họ lên làm sớm. Cô sớm nhẹ nhàng hơn không phải sao? Tiện thể lần này có thể dẫn họ đến tỉnh Châu. Vài ngày nữa còn phải đến thành phố M ghi hình show thực tế nữa. Hạ Lệ thở dài. Được rồi, mấy hôm nay tôi đang thương thảo hợp đồng đại diện cho một thương hiệu xa xỉ quốc tế. Có thể không vấn đề gì. Chắc chắn ký được. Wow, giờ em có thể làm đại diện thương hiệu xa xỉ rồi. Em nổi vậy sao? Là tôi chủ động liên hệ. Cô không đeo trang sức của họ trong 2 chương trình truyền hình vừa rồi sao? Quảng cáo miễn phí mấy lần rồi. Tôi phải kiếm chút tiền quảng cáo cho cô chứ. Đúng lúc, người đại diện hiện tại của họ chuẩn bị kết thúc hợp đồng. Cô thay vào, nếu tính thế thì em có thể đại diện tất cả thương hiệu xa xỉ trong phòng thay đồ của em không? Tôi không phải là thần đèn để cô có thể ước gì được nấy đâu. Hạ Lệ thở dài, được rồi, mau chuẩn bị đi, tôi sẽ gửi thông báo cho họ. 2 rưỡi chiều được không? Ok, sau khi cúp máy, Tần Mạn nhanh chóng kéo chăn ra định dậy, nhưng bỗng nhiên thấy đau ở gốc đùi. Cô bực mình, thầm mắng Hách Nghiễn Trì một trận, rồi từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm. Ăn trưa xong, cô trang điểm nhanh chóng và nhờ tài xế đưa đến phòng thu âm. Đã lâu không đến, cô tiện thể gọi dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp. Khúc Trinh biết cô định phỏng vấn, liền đòi đến tham gia vui. Dạo này cô khá rảnh rỗi, không bị anh hai ép buộc. Nếu không có việc gì, muốn đi thì đi, không đi cũng được. Lương của cô do anh hai trực tiếp chi trả, không qua bộ phận tài chính của công ty. nên không cần quan tâm đến bảng chấm công. Tần Mạn không định để cô đến chơi mà không làm gì. Bảo cô mang 12 ly cà phê và 12 phần bánh ngọt đến. Trời ạ, chị không thể tự đặt hàng qua ứng dụng sao? Lại còn bắt em mang đến. Em xách nổi không? Khúc Trinh càu nhàu, vậy em mua cà phê đi. Còn bánh ngọt chị tự đặt, để em mang đến không bị nát. Khúc Trinh đến khoảng 2 giờ 10 phút, tay xách hai hộp cà phê. Phía sau là một người cao lớn, dáng vẻ lười biếng. Cô ngạc nhiên mở to mắt. Lục Thanh Vũ, chào. Lục Thanh Vũ giơ tay chào. Bị cô ấy kéo đến để trả tiền. Tần Mạn, cô nhìn Khúc Trinh. Khúc Trinh không vui lườm Lục Thanh Vũ. Nói gì chứ? Rõ ràng anh gọi cho em hỏi có uống cà phê không? Anh nói có thì em mang đến. Kéo đến trả tiền. Cả hai đừng đến đây gây rối. Tôi đang phỏng vấn trợ lý chứ không phải mở cửa tham quan. Đã mang cà phê đến rồi. Không được dội gáo nước lạnh chứ. Khúc Trinh hừ một tiếng. Em chưa bao giờ tham gia phỏng vấn. Đến để học hỏi. Lục Thanh Vũ đặt cà phê xuống rồi bắt đầu tự đi dạo quanh phòng. Tần Mạn uống một ngụm cà phê. Huýt tay Khúc Trinh. Cô và Lục Thanh Vũ tiến triển tốt nhỉ. Giờ đã đến mức không rời nhau rồi. Khúc Trinh liếc nhìn cô. Lại nhìn bóng lưng Lục Thanh Vũ. Bĩu môi. Cũng ổn. Đã định ngày đính hôn. Cãi nhau suốt cũng không hay. Nhanh vậy sao? Khi nào? Ngày 8 tháng 7 năm nay. Vậy đính hôn xong, chắc cũng không xa ngày cưới. Em không muốn kết hôn sớm. Dù em có phản đối cũng chẳng ích gì. Nhưng chị nghĩ tính khí của Lục Thanh Vũ có chấp nhận cưới sớm không? Đính hôn đã là thử thách lớn rồi. Nếu kết hôn sớm, anh ấy không tức giận thì không phải là Lục Thanh Vũ nữa, mà là Lục Nho Nhã. Ha ha, Lục Nho Nhã nghe cũng hay đấy. Đáng tiếc, anh ấy chẳng liên quan gì đến hai từ Nho Nhã, nên có thể thấy ba mẹ anh ấy đặt tên cho anh ấy có tầm nhìn xa. Lục Thanh Vũ lúc này quay lại, ánh mắt lười biếng nhìn hai người. Cả hai nói to chút. Tôi không điếc. Tần Mạn cười, khen anh đấy. Đúng thế, vui lên chút đi, đừng bày ra bộ mặt nhăn nhó. Lục Thanh Vũ, hai nhân viên vệ sinh chuẩn bị rời đi. Tần Mạn tặng mỗi người một ly cà phê và bánh ngọt. Chẳng mấy chốc, những người đến phỏng vấn cũng lần lượt đến. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Tần Mạn đích thân phỏng vấn họ. Và trong số đó, hai chàng trai và ba cô gái nhận ra Lục Thanh Vũ. Đều rất ngạc nhiên. Cách chương.